Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 483. Chúng vọng sở quy lớn nhất người được lợi. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Hì hì, bái tả á. Kế đó, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên liền di chuyển thân thể khổng lồ. Lay động lấy vĩ đại bước chân. Đi tới đã chết đã lâu 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu trước mặt. Lúc này, Lam Ngân, Hoán Khê cùng tiểu vũ tam nữ cũng dồn dập đã đi tới. Cùng nhau đánh giá vị này bị mọi người liên thủ đánh chết 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu. Bang bang, nhưng thấy đối với địa ma vương chu cửu hận giá trị cao vô cùng thiên thanh nghiêu mãng cùng thái. Thản cự viên, đều là tức giận không ngớt, dồn dập nâng lên to lớn bàn chân, hướng phía địa ma vương chu thi thể. Chính là một hồi tàn nhẫn đoán, răng rắc, địa ma vương chu là một tôn 150.000 năm hồn thú. Thi thể của nó tuy cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên cái này hai vị thập vạn niên. Hồn thú một hồi tàn nhẫn đoán, không đến khoảng khắc, thi thể của nó liền biến máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra không ít xương cốt cùng chảy ra rất nhiều bẩn thỉu độc tính dịch thể. Hoán Khê bá mẫu, hôm nay vẫn là đa tạ các ngươi. Bằng không, huynh đệ chúng ta hai cái chỉ sợ cũng thành cái này địa ma vương chu trong bụng thức ăn. Ai, hôm nay chưa, ta và nhị đệ chính ở chỗ này du ngoạn, chuẩn bị chóc nã vài cái hồn thú đánh một chút nha tế. Lại không ngờ rằng, chúng cái này địa ma vương chu ám toán, bị nó giấu ở cây rừng trong nồng đậm mạc nhện sở cuốn lấy. May mà các ngươi tới đúng lúc, không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên thanh nghiêu mãng to lớn đồng nhãn nhìn Hoán Khê đoàn người, phi thường cảm kích nói rằng, đại minh, nhị minh, các ngươi không cần khách khí. Các ngươi đã cứu chúng ta cũng cứu các ngươi. Đây là phải làm, ân, chúng ta cũng là nghe được tiếng kêu của các ngươi mới. Chỉ có, chạy tới. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên khẽ gật đầu. Không nói gì nữa, chúng nó từ nhỏ đều là chịu đến Hoán Khê chiếu cố mà chậm rãi lớn lên. Nếu như vô cùng khách khí, thì có vẻ hơi khách khí. Hoán Khê mụ mụ, Lam Yêu Hoang Vi, đại minh, nhị minh, các ngươi mau nhìn. Cái này 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu, cư nhiên sinh ra hai cái hồn cốt, một cái chân trái xương, một cái cánh tay phải xương. Đây chính là 150.000 năm hồn thú hồn cốt a. Tiểu Vũ lúc này, đôi mắt đẹp tích lưu lưu chuyển, cũng là phát hiện từ địa ma vương chu thân rơi xuống tới hai khối ở ánh mặt trời chiếu xạ chi. Dạng người rực rỡ, quang hoa sáng chói hồn cốt đến, không khỏi ngạc nhiên hô. Theo tiểu vũ ánh mắt, Lam Ngân, Hoán Khê, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên bốn người đều phát hiện cái kia hai khối nhìn lại. Không gì sánh được mê người hồn cốt. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đồng trong mắt, đều là hiện ra không gì sánh được hừng hực ánh sáng nóng rực. 15 năm hồn thú hồn cốt. Ở toàn bộ, không thể nghi ngờ là sự dụ hoặc lớn nhất bảo vật một trong. Nếu như đem bại lộ ở trước cống chúng chi, gây nên ngập trời chém giết cùng huyết tinh, đều là rất bình thường. Thế nhưng, hiện trường 5 người, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên cũng là đồng thời mắt lộ ra nồng nhiệt liệt quang mang mà nhìn cái kia hai khối. Rực rỡ lóng lánh hồn cốt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không hề động thủ. Đây chính là hai khối 150.000 năm hồn thú hồn cốt a. thêm nó người 150.000 năm hồn hoàn. Người nào nếu như hấp thu chúng nó, tăng lên thực lực, có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ là, giữa sân nhiều người như vậy, còn có đại minh, nhị minh, rốt cuộc là cho ai đâu? Hoán Khê trong lòng bắt đầu khẩn trương tự định giá, là một tôn 10 vạn năm hồn thú. Hoán Khê thực lực hôm nay hay là đang level 90 phong hào đấu la chi? Nàng ở level 70 trước, có thể tự hành kích phát trong cơ thể bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ. Không cần hồn hoàn hòa hồn xương, nhưng ở level 70 sau đó, liền phi thường nhu cầu. Cho nên, đối với trước mắt hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn khâu, nàng trong lòng vẫn là phi thường mong muốn. Cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn khâu, nếu để cho Vô Ngạo cất giữ, chờ hắn đến rồi level 90 sau đó mới hấp thu, là hơn được rồi. Khi đó, Vô Ngạo nhất định có thể trở thành toàn bộ nhất tuổi trẻ, lợi hại nhất phong hào đấu la. Ta cũng cùng có vinh yên. Bất quá, giữa sân nhiều người như vậy, tuy là mọi người quan hệ tốt hơn, ta có thể cùng Vô Ngạo dù sao cũng là ngoại lai hộ. Những thứ này tinh đấu đại xâm lâm thổ dân nhà sẽ đồng ý đem cái này hai khối hồn cốt giao cho Vô Ngạo sao? Ai? Cái này rất khó nói. Bởi vì một ngày đến rồi quyết định chân chính quyền lợi thuộc sở hữu thời điểm, tức khiến cho ngày xưa tiếp qua thân mật, cũng là không làm nên chuyện gì. Lam Ngân một đôi mắt đẹp, mang theo nóng bỏng hoa lửa nhìn cái kia hai khối 150.000 năm hồn cốt. Tâm lý khẩn trương nghĩ, làm cùng Lý Vô Ngạo sinh hoạt chung một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, vẫn cùng giường chung gối người bên gối. Lam Ngân đầu tiên nghĩ tới không phải là mình, mà là Lý Vô Ngạo. 150.000 năm hồn cốt hòa hồn khâu, đối với đại đa số người, là cỡ nào tràn ngập sức dụ dỗ bảo vật a. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp cũng là mạo hiểm tinh tinh mà nhìn cái kia hai khối 150.000 năm hồn cốt. Tâm lý cũng là thầm nghĩ, ta hiện tại mới chỉ có 10 level không đến, tự nhiên không cần 150.000 năm hồn cốt hòa hồn vòng tăng cường thực lực bản thân. Mà Vô Ngạo đệ đây, hắn là tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực, liền phi thường nhu cầu. Chỉ bất quá, hắn hiện tại mới là một level hồn sĩ, có thể như ước nguyện của hắn hấp thu cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt sao? Một bên Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nhìn trước mắt thần sắc khác nhau Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Thiên Thanh Ngưu Mãng đi một bước, to lớn đồng mắt nhìn hướng Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ chậm rãi nói ra: Hoán Khê bá mẫu, Lam Ngân a di, Tiểu Vũ tỷ, ta và Nhị Minh có một yêu cầu quá đáng, không biết ba vị có thể hay không đồng ý. Huyền Đại Minh, ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, sẽ làm được. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói: bất quá, cùng ngày Thanh Ngưu Mãng Xà cùng Thái Thản Cự Viên vĩ đại đồng nhãn, cùng nhau lạc hướng giữa sân rơi xuống cái kia hai khối 150.000 năm hồn cốt thời điểm, Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ đều là hơi sửng sờ, trong mắt đẹp đồng thời hiện ra phức tạp vẻ do dự. Chẳng lẽ nói Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú đã cùng Địa Ma Vương Chu 150.000 năm hồn cốt mơ ước hay sao? Nếu như vậy, là bằng lòng, vẫn là không đáp ứng tốt đâu. Mặc dù sẽ biết lo ngại mặt mũi bằng lòng, nhưng tâm lý vẫn có rất nhiều không nỡ đi. Đây là Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ giờ này khắc này tâm lý cộng đồng ý tưởng. Nhưng mà Thiên Thanh Ngưu Mãng kế đó theo như lời nói, cũng là làm cho Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ cùng nhau trợn to mắt, có chút khó tin. Hoán Khê Bá Mẫu, Lam Ngân A Di, Tiểu Vũ Tỷ, ta và Nhị Minh vừa rồi đã đáp ứng Vô Ngạo đệ nhất kiện sự tình. Chính là vì hắn thu hoạch vị này 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Cái gọi là chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Cho nên, ta và Nhị Minh hy vọng mọi người có thể đem cái này hai khối hồn cốt hòa hồn khâu đều giao cho Vô Ngạo đệ, làm cho hắn hào hào hấp thu. Mọi người đều biết, hắn bây giờ là tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực. Thiên phú ở toàn bộ đều là tuyệt vô cận hữu, khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như hắn một ngày thành công hấp thu cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn khâu, thực lực của hắn sẽ đạt được biến thái một dạng tăng trưởng. Không biết mọi người ý như thế nào? Thiên Thanh Ngưu Mãng mang theo thành khẩn ánh mắt nhìn Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ, chậm rãi nói rằng, Hoán Khê cùng Lam Ngân, Tiểu Vũ tam nữ, cái này một con trai. Tập thể trầm mặc, tam nữ lông mi thật dài hơi nhúc nhích, trong lòng khẩn trương tự định giá. Hồi lâu sau, Tiểu Vũ dẫn đầu lên tiếng, chỉ thấy nàng nhảy ra ngoài, dùng ngọc thủ nhẹ nhàng lấy một con hai cái dương giác tiểu biện. Mỉm cười nói, Đại Minh, Nhị Minh, ý kiến của các ngươi, ta hoàn toàn đồng ý. Hì hì, đem cái này hai khối hồn cốt hòa hồn vòng giao cho Vô Ngạo đệ. Đây là tốt nhất, chính xác nhất, quyết định hợp lý nhất. Ân, tuy là hắn đẳng cấp bây giờ hơi thấp, phòng trừng không thể hấp thu. Thế nhưng làm cho hắn đến khi thực lực đầy đủ thời điểm hấp thu nữa, sẽ không thể tốt hơn nữa. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ tỷ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau cảm kích nhìn Tiểu Vũ, cùng kêu lên nói rằng, lúc này, giữa sân chỉ còn Hoán Khê cùng Lam Ngân hai nữ nhân không có biểu thái. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân, thấy nàng tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, sắc mặt không hề bận tâm, nhưng đôi mắt đẹp của nàng trong, vẫn là khó nén hưng phấn vẻ vui mừng. Không khỏi khẽ thở dài một cái, đứng dậy, chậm rãi nói ra, ngay cả Tiểu Vũ đều đồng ý, ta tự nhiên là không có ý kiến. Lam Ngân, ngươi có một cái làm cho tất cả mọi người phi thường thích hảo hài tử. Lam Ngân cố gắng trấn tĩnh, cười nhạt, đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, chậm rãi nói ra, ta thay mặt Vô Ngạo tạ ơn tạ đại gia đối với hắn đích hậu ái. Kỳ thực, vừa rồi Thiên Thanh Ngưu Mãng đề nghị đem cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn vòng đều giao cho Vô Ngạo thời điểm, Lam Ngân tâm lý liền phi thường hoan hỉ, nàng rất muốn đứng ra người thứ nhất biểu thị đồng ý. Đáng tiếc, làm cùng Vô Ngạo quan hệ người thân cận nhất, nàng lại vì tị hiềm, vẫn là cố nhịn xuống cuối cùng, thẳng đến cuối cùng. Mọi người đều đồng ý, nàng mới chỉ có tỏ thái độ, loại này cao quý khiêm nhượng phong độ, tự nhiên là bởi vì Lam Ngân hàm dưỡng so với hảo duyên cớ. Không nghĩ tới, tiểu gia ta thực sự là chúng vọng sở quy a. Cạc cạc, kế đó, ta sẽ nếm thử một, thế nào hấp thu cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn vòng. Cách đó không xa một cây đại thụ, cúi người ở nơi nào, đã sớm thu hồi tam sinh võ hồn Lý Vô Ngạo, nhìn giữa sân phát ra sinh tất cả, không khỏi vui đuôi lông mày, tiểu ý yêu kiều lẩm bẩm, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.